Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5280, giải quyết ân oán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục rất rõ ràng. Bằng bọn họ năng lực muốn huyết tẩy thành chủ phủ. Kết cục cơ hồ là khẳng định. Thành chủ phủ khó thoát một kiếp. Hiện giờ thành chủ phủ chủ động thoái nhượng một bước. Tuy rằng hội nguyên khí đại thương, lại cũng miễn cưỡng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Không thể không nói, trải qua này một đêm, bọn họ phía trước ân oán, cũng coi như là chấm dứt, mà vẫn luôn nghẹn ở bọn họ đáy lòng phẫn nộ, cũng tiêu tán. Nhất rõ ràng chính là Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy trở về trước tiên, liền đi nhìn Tần Lĩnh. Từ Tần Lĩnh thạch thất ra tới, hắn cả người trên người khói mù, tiêu tán rất nhiều. Mặc Liên Thành phiên kia một phần danh sách, theo sau đem danh sách đưa cho Mộc Lưu Tô. Dư lại mấy cái cá lọt lưới, sẽ để lại cho các ngươi đi xử lý. Tốt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Lưu Tô cười đem danh sách thu hồi tới. Lại hàn huyên trong chốc lát, mọi người liền tan. Dư lại phu thê hai người. Khúc Đàn Nhi an tĩnh ngồi ở Mặc Liên Thành bên người ghế đá. Mặc Liên Thành đã thế nàng chuẩn bị một chén trà nóng. Đàn Nhi, uống trước khẩu trà, lần này vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi ra ngựa, sự tình cũng sẽ không có như vậy thuận lợi. Này, uống một ngụm trà. Khúc Đàn Nhi, Mạc Danh cả người không được tự nhiên. Mỗ vị gia khen tặng quá cố tình, có điểm quá mức. Có lẽ, trước kia chưa bao giờ thử qua đi khen tặng người khác. Cho nên, này hạng nhất nghiệp vụ không quá thuần thục. Mặc Liên Thành lại bình tĩnh nói. Đàn Nhi cảm thấy ta nói sai rồi sao? Khúc Đàn Nhi nghe vẻ mặt hắc tuyến. Thành khụ một tiếng lấy kỳ xấu hổ. Đói sao? Mặc Liên Thành lại hỏi. Bên ngoài đều trời đã sáng. Ngươi còn không có ăn cơm sáng. Khúc Đàn Nhi rất muốn nói. Tu luyện giả một hai ngày không ăn cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, Mặc Liên Thành lại thực bình tĩnh mà mang lên mấy đĩa tiểu điểm tâm. Đây là ta cố ý thu hồi tới. Liền tưởng để lại cho Đàn Nhi ăn. Khúc Đàn Nhi nhìn kia mấy đĩa gật đầu. Đều là nàng trước kia thích ăn. Tưởng nói một câu cảm ơn. Chính là lời nói đến trong miệng lại thu trở về. Phu thê gian nói cảm ơn nói, liền quá mới lạ, vì thế, nàng yên lặng cầm lấy một khối, cắn một ngụm, ăn rất ngon, dứt lời, lại ở hắn kia chờ đợi trong ánh mắt, đem trong tay dư lại nửa khối điểm tâm nhét vào trong miệng của hắn. Quả nhiên, mỗ vị gia thực vừa lòng, Khúc Đàn Nhi thực bình tĩnh, tiếp theo lại ăn mấy khối điểm tâm, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói. Đàn Nhi, Tần Lĩnh hiện giờ tỉnh lại, có thể kiên trì nửa canh giờ. Ân, so trước kia khá hơn nhiều. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh trả lời. Cứ như vậy nói một câu, hai người lại không lời nói. Sau một lúc lâu, chờ Khúc Đàn Nhi lại ăn một khối, Mặc Liên Thành cho nàng chén trà rót đầy nước trà. Hỏi, Đàn Nhi một hồi vẫn là đi tu luyện sao? Ân, ăn xong điểm tâm sau liền đi. Ngẫu nhiên cũng muốn thả lòng. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nàng gật gật đầu, không nói gì. Mặc Liên Thành lại nhìn nàng trong tay nửa khối điểm tâm. Đối với trên bàn bãi điểm tâm, hắn một chút đều không có hứng thú. Chỉ thích nàng trong tay kia nửa khối. Khúc Đàn Nhi có điểm bất đắc dĩ thêm vô ngữ. Vẫn là chậm chậm đem trong tay điểm tâm lại đưa đến hắn bên miệng. Gần nhất nàng khác thường. Hắn cũng đi theo không bình thường. Khúc Đàn Nhi cảm thấy vấn đề này quá mức mẫn cảm. Thông minh bảo trì trầm mặc, không hỏi. Mặc Liên Thành thấy nàng có trong chốc lát thất thần. Không khỏi cười nhéo lên một khối điểm tâm. Đưa đến nàng bên miệng. Đàn Nhi, ta uy người ăn, được không? Hảo quỷ gì, đây là Khúc Đàn Nhi lúc này đệ nhất cảm giác. Nếu hắn chỉ là bình tĩnh chung uy nàng ăn cái gì, không nói ra tới, Đó là hắn bình thường tác phong. Cố tình hắn lại trực tiếp như vậy vừa nói. Tổng cảm giác, thực cổ quái, thực không khỏe. 5285. Cách chương.